Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311 niệm một hồi mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ cảm thấy Mạnh Thiên Trường mới đến Vân Kinh cũng không mấy ngày, nàng nhận được Mạnh đầu mùa xuân một nhà tới rồi Vân Kinh tin tức, đi cửa tiếp người lộ. Quý Phi Dạ tùy tay tính tính, phát giác Mạnh Thiên Trường thế nhưng đến Vân Kinh hơn nửa tháng, ba tháng cũng như vậy đi tới cuối. Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị đều là một thân mới tinh xiêm y, một đường đã kiến thức qua Vân Kinh phồn hoa. Lúc này đi đến trong viện như cũ cảm khái không thôi, tứ đệ cùng tứ đệ muội có thể ở Vân Kinh có lớn như vậy một tòa nhà, sợ là phí không ít sức lực. Quý Phi Dạ cười nghênh trước, đại ca đại tẩu, tòa nhà này thật đúng là không phí cái gì sức lực, bệ hạ thưởng. Thẩm Thị vội vàng hô một tiếng tứ đệ muội, này thật đúng là đã lâu không gặp, tứ đệ muội trở nên càng thêm đẹp. Ai nha, đại tẩu miệng đột nhiên biến như vậy ngọt, ta có điểm không thói quen. Quý Phi Dạ cười trêu vẹo nói. Đứng ở Thẩm Thị bên cạnh Mạnh Kiều Nga, Mạnh Thiên Cửu, Mạnh Kiều Hạnh lần lượt từng cách hô tứ thầm thầm. Quý Phi Dạ nhất nhất ứng, lôi kéo mọi người hướng bên trong đi. Quý Phi Dạ hỏi hỏi Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị gần trạng. Hảo thật sự. Mạnh đầu mùa xuân mặt cười tự thấy Quý Phi Dạ lúc sau không đi xuống quá. Tứ để mỗi ngươi đừng lo lắng chúng ta sinh hoạt, các ngươi đi thời điểm chúng ta nhật tử thực hảo, sau lại chúng ta lại bàn cái cửa hàng, ngươi đại tẩu phía trước làm món kho thực hảo, sau đó chúng ta chi cái sạp bán món kho, bán nhưng phát hỏa. Kia trong thôn đâu? Trong thôn mọi người cũng hảo thật sự, Lý Chính gia tôn tử hiện giờ bất chính ở Vân Kinh khoa khảo sao? Sau đó cuộc đá kia tiểu tử tân cưới tức phụ sinh cách đại béo tiểu tử, hoa quế nữ nhi nữ nữ cũng một lần nữa nói nhân ra, năm trước mùa đông gả đi ra ngoài, lúc này đều hoài. Thiết căn thúc nơi đó, phương nương gả sau khi ra ngoài sinh cách nữ nhi, lại hoài, sinh đứa con trai. Từ thiết căn thúc ở chúng ta trấn bốn mùa cẩm làm sống lúc sau trong nhà nhật tử hảo lên, phương nương phía dưới quế đào cũng gả đi ra ngoài. Là kia quế hương cũng nói nhân ra, hiện giờ thiết căn thúc đi đường lên đều mang phong. Chấn chức phường hết thảy đều hảo, cái này ngươi khẳng định đều biết, ngươi phía trước mướn ở vườn trái cây tử làm việc những người đó, sau lại đi chức phường làm sống, không đều là ở chúng ta lăng ra đường ngủ lại sao? Hiện tại cơ bản mỗi người đều cưới tức phụ sinh hoa, ngươi cái kia trang viên cái kia cái gì đồng viên, dần dần một đống hoa ở nơi đó chơi. Mạnh đầu mùa xuân nhớ tới cái gì nói cái gì, tóm lại đều là tốt hơn sự tình. Quý Phi Dạ nghe cũng vui vẻ. Tứ đệ muội, ngươi đừng lo lắng cái gì, trong thôn thật nhiều người đều ở ngươi kia chức phường làm việc, nhật tử từng ngày đều rực rỡ đi lên, chúng ta thôn có thể quá tốt như vậy, nhưng đều ít nhiều tứ đệ muội ngươi a. Đại ca nói quá lời, kia đại ca cùng đại tẩu lúc này đều tới Vân Kinh trấn cửa hàng là bàn đi ra ngoài sao? Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị liếc nhau, từ Thẩm Thị mở miệng, tứ đệ muội là cái dạng này, ta cùng đại ca ngươi thương lượng qua, ngươi Kiều Nga chất nữ nhi về sau gả đến Vân Kinh tới, nếu là chúng ta còn ở Vân Lâm trấn cái kia tiểu địa phương, Kiều Nga đời này sợ là đều rất khó hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, Kiều Nga luyến tiếc, ta này đương nương trong lòng cũng luyến tiếc. Ta và ngươi đại ca nghĩ, đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, ta hay có tay nghề. Này Vân Kinh người cũng không phải không ăn không uống, chúng ta trong tay có điểm tiền nhàn rỗi, từ bày quán bắt đầu, từ bán món kho bắt đầu, chậm rãi tổng có thể tích cóp sau của cải, nói không chừng có thể ở Vân Kinh cũng bàn cái cửa hàng bán chút thức ăn đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ nghe nghe, mặt cũng không tự giác mang theo tươi cười. Nàng cảm thấy nhất thành công cảm chính là, nàng kéo một phen những người đó, ở nàng buông tay lúc sau, cũng không có một lần nữa chìm đến nước bùn, mà là nỗ lực tiếp tục đi phía trước đi, chẳng sợ một đường bùi gai máu tươi đầm đìa, bọn họ chỉ có thể có người kéo bọn họ một phen, lúc sau có thể dựa vào chính mình đôi tay khai sáng ra một cái thuộc về chính mình con đường tới. Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị là cái dạng này người, Quý Phi Dạ lúc trước chỉ là nói cho bọn họ có khai cửa hàng bán thức ăn con đường này, lại chi viện một chút tài chính khởi đầu. Hiện giờ này hai người đem về điểm này nhi tài chính khởi đầu sớm còn cấp Quý Phi Dạ, không chỉ có như thế, còn đem chính mình nhật tử kinh doanh rực rỡ. Từ bày quán bắt đầu cũng quá mệt mỏi, không bằng ta nghĩ cách lồng cái cửa hàng. Mạnh Đầu Mùa Xuân vội vàng đánh gãy Quý Phi Dạ nói, tứ đệ muội, này ngươi không cần nhọc lòng, ta và ngươi đại tẩu hiện tại chỉ là cái ý tưởng, cụ thể còn muốn ở Vân Kinh trong thành hảo hảo xem đâu, chúng ta nếu là xem trọng nghĩ kỹ rồi, chính chúng ta trong tay cũng có tiền, ngươi cùng tứ đệ không cần nhọc lòng. Hơn nữa tứ đệ muội, tứ đệ các ngươi ở Vân Kinh trong thành cũng không dễ dàng, tứ đệ còn muốn đọc sách có phải hay không, mã còn muốn cái gì? Cái gì tới? Mạnh Đầu Mùa Xuân nhìn về phía một bên Mạnh Thiên Cửu, Mạnh Thiên Cửu đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống đi, lớn tiếng trả lời nói. Là thi đình đệ nhất danh là Trạng Nguyên. Đúng đúng đúng, thi đình, tứ đệ mã còn muốn khảo thi đình, các ngươi đừng nhọc lòng chúng ta ở chỗ này ở nhờ đều đã thực phiền toái các ngươi. Quý Phi Dạ mỉm cười, đại ca ngươi lại nói như vậy khách khí, nói ta đây cần phải sinh khí a. Mạnh Đầu Mùa Xuân có chút ngượng ngùng cười cười, kia chúng ta ở chỗ này trước chủ hạ, trước quấy giày tứ đệ mỗi ngươi một ít nhật tử. Này có cái gì, Kiều Nga ngươi hảo hảo ở ta nơi này chủ hạ, tổng không thể còn không có gả qua đi chủ đến Hàn Hy bên kia sân đi. Đến lúc đó xuất giá cần phải như thế nào làm, đúng hay không? Mạnh Kiều Nga mặt ửng đỏ, mang theo dịu dàng ý cười, ta đều nghe nương. Quý Phi Dạ nhìn về phía Thẩm Thị cười, chúng ta người đều đứng ở chỗ này, còn nói không ở nơi này trụ, này không phải tự tìm mất mặt sao? Nói mọi người đều nở nụ cười. Sau đó Quý Phi Dạ mang theo Thẩm Thị bọn họ đi cho bọn hắn chuẩn bị sân, nàng này phủ đệ lúc trước là hiên viên triệt thưởng xuống dưới, năm tiến sân thập phần rộng mở, Quý Phi Dạ dứt khoát bát cái hai cái sân cấp Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà, một cái tại ngoại viện cấp Mạnh Đầu Mùa Xuân, Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu, nội viện cấp Thẩm Thị cùng Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều Hạnh. Trừ bỏ chính phòng còn có cái gì xương, Kiều Nga cùng Kiều Hạnh có thể từng người ở tại đồ vật xương hoặc là cùng nhau chủ tây xương, chính phòng cấp đại tẩu chủ, mặt sau dãy nhà sau ta bát một cái bà tử một cái nha hoàn lại đây, ngày thường chiếu cố một chút các ngươi sinh hoạt, đại tẩu ngươi xem còn có cái gì thiếu. Đến nỗi đại ca tại ngoại viện cùng nơi này cách cuộc không sai biệt lắm, Thiên Trường đã ở tại bên kia, đợi chút làm Thiên Trường cấp đại ca ngươi nói một chút được rồi, bên kia ta cũng xứng hai cái gã sai vặt. Nếu là có chuyện muốn ra cửa dùng xe nói, cùng Lý Quản gia nói một tiếng hành, nội viện thiếu đồ vật nói, cùng ta bên người Hồng Hạnh nói một tiếng, hoặc là cùng A Lan nói một tiếng đều có thể. Quý Phi Dạ nhất nhất cho bọn hắn nói một lần, Thẩm Thị nghe được còn có hạ nhân hầu hạ vội vàng lắc đầu, không cần hạ nhân, sự tình gì chính chúng ta tới được rồi. Đại tẩu, cái này ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, không có cái bà tử, ta bảo đảm ngươi liền nhà của chúng ta đại môn đi như thế nào cũng không biết, một cái bà tử một cái nha hoàn mà thôi, cũng làm không bao nhiêu sự tình, các ngươi không cần quá để ý. Thẩm Thị thấy Quý Phi Dạ nói như vậy, đành phải ứng hạ, chỉ là tâm không khỏi cảm khái, Quý Phi Dạ cuộc sống này quá theo chân bọn họ khác biệt càng lúc càng lớn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà đến Vân Kinh thời điểm vừa qua khỏi 3 tháng tuần. Trong khoảng thời gian này Quý Phi Dạ không nhìn chằm chằm vào Lưu Mai, nhưng là về bên kia tin tức lại không ngừng truyền tới nàng bên này. Khôn Nguyên thập phần làm hết phận sự quá mấy ngày qua cho nàng hội báo một lần, gần nhất còn học xong xem mặt đoán ý, còn tan sẽ chọn Quý Phi Dạ thích nghe nói cho nàng nghe. Quý Phi Dạ nghe xong hai lần phát giác Khôn Nguyên tính toán, liền yêu cầu hắn nên nói đều nói một lần. Từ khi Quý Phi Dạ kia một ngày ở trước mặt mọi người đem nàng cùng Quý Thần Hy không phải Quý Thường Hải tử, chính là Lưu Mai cùng người khác sở sinh chân tướng nói ra, Quý Vũ Đại chịu đả kích không nói, Liễu Hân cũng nhanh chóng hành động lên. Liễu Hân suy xét lúc sau sở làm chuyện thứ nhất, đó là xúi dục Quý Vũ chạy tới cùng Lưu Mai rằng co một phen. Đối mặt nhà mình nhi tử từng tiếng chất vấn, Lưu Mai có thể nói là không chút nào để ý, thừa nhận căn bản không có rào biện tính toán. Từ đây về sau Quý Vũ thế nhưng mỗi ngày đi ra ngoài mua say, Liễu Hân biết nhà mình trưởng phu tâm tính mềm yếu, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được chuyện như vậy, liền viết một phong thơ tìm Liễu gia quan hệ ra roi thúc ngựa đưa đi Vân Châu. Quý Thường thu được này phong thư lúc sau phản ứng Quý Phi Dạ hiện tại còn không biết, rốt cuộc Quý Thường tin lúc này còn không có gửi đến Vân Kinh tới, Liễu Hân cũng ở nôn nóng chờ Quý Thường phản ứng. Trừ lần đó ra, Lưu Mai ở Quý Thần Hy vẫn luôn ầm ý muốn đi tìm Đỗ Thiện thời điểm, tìm người đem nàng nhìn lên chính mình đi tìm một chuyến Tô gia đại lão gia. Tô gia đại lão gia, Tô Bình Huy, là cùng châu Tô gia đương nhiệm gia chủ, cũng là Tô gia người đương quyền. Quý Phi Dạ đối năm đó Lưu Mai cùng Tô Bình Huy rốt cuộc là như thế nào thông đồng kỳ thật có chút hứng thú. Không nghĩ tới Tần Thật thật đúng là đủ lợi hại, thế nhưng đem loại này thóc mục vừng thối sự tình đều cấp đào ra tới. Kỳ thật là cái thực lạn tục chuyện xưa, tiền triều những năm cuối, Tô gia là ngay lúc đó hoàng thương, mà lúc ấy còn trẻ Tô Bình Huy đi qua một lần Vân Châu cùng Lưu Mai từng có vài lần chi duyên. Lưu Mai lúc ấy đối Tô Bình Huy phương tâm ám hứa, nhưng là Tô Bình Huy không phải Vân Châu người, tự nhiên sẽ không ở Vân Châu ở lâu, càng sẽ không đem cái này chỉ có gặp mặt một lần mỹ mạo nữ tử nhiều đặt ở tâm. Sau lại Lưu gia nhìn Quý Thường, đem Lưu Mai hứa cho Quý Thường, Lưu Mai cũng thu tâm cùng Quý Thường ở bên nhau sinh hoạt, còn sinh hạ Quý Vũ. Sau đó Quý Thường khảo tiến sĩ, vào Hàn Lâm, Lưu Mai đi theo cùng nhau tới rồi Vân Kinh, lại lần nữa gặp Tô Bình Huy. Tô gia Cẩm Vân Nhiễm ở Vân Kinh nổi bật nhất thời vô song, Tô Bình Huy ở Vân Kinh cũng miễn cưỡng nhốt đánh vào tầng vòng, lại vô tình chi cùng Lưu Mai lại lần nữa tương ngộ. Lưu Mai nhìn thấy phía trước càng thêm khí thịnh Tô Bình Huy, một lòng đình trệ phía trước càng mau, lại là như vậy cùng Tô Bình Huy thông đồng tới rồi cùng nhau, còn có Quý Thường có thai. Sau đó là Quý Thần Hy cùng Quý Phi Dạ rõ ràng đủ tháng lại nói là sinh non sinh ra. Vì làm này sinh non càng rất thật một chút, Lưu Mai càng là nhẫn tâm cấp sau lại sinh ra cái kia hài nhi rót một chút hàn dược, làm cho mặt sau đứa nhỏ này thân thể vẫn luôn không tốt. Nghe đến đó thời điểm Quý Phi Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, nguyên chủ thật đúng là thảm, rõ ràng cùng Quý Thần Hy cùng nhau là Lưu Mai cùng sở á nhân sinh hài tử, kết quả bởi vì Lưu Mai muốn giấu riêng chính mình xuất quý sự thật, cho nên thành vật hy sinh. Quý Phi Dạ đều có thể nghĩ đến, Lưu Mai sau lại ý tưởng, dù sao đứa nhỏ này đã bị rót dược thân thể không hảo, không bằng cho nàng thân cha đi chắn tai hảo, vì thế ở kia lần lượt tiêu ma đương, đem cái này 13 tuổi nữ hài mệnh tặng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313 quân không nói mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hạ huynh, ngươi nói tại sao lại như vậy đâu? Quý Vũ mở to mông lung mắt say lờ đờ, nhìn về phía đối diện áo xanh thư sinh trong miệng còn lẩm bẩm niệm. Quý Vũ trong miệng Hạ huynh tự nhiên là Hạ Tùng, từ Lưu Mai làm trò Quý Vũ mặt thừa nhận. Nàng sớm cùng nam nhân khác cùng nhau sinh hạ hai cái nữ nhi lúc sau Quý Vũ tam quan đại khái vỡ vụn. Kia một lần Hạ Tùng mở ra gia môn, nhìn đến Quý Vũ một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đứng ở hắn gia môn khẩu, nhìn đến hắn lúc sau chỉ hỏi một câu, ngươi bồi ta cùng nhau uống rượu sao? Hạ Tùng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại vẫn là thập phần nghĩa khí đáp ứng rồi. Như vậy Hạ Tùng liên tiếp bồi Quý Vũ ở bên ngoài uống lên 10 ngày rượu. Sau đó rốt cuộc có một lần Quý Vũ ở say khướt dưới tình huống đem hết thảy cùng đảo cây đậu dường như cấp Hạ Tùng toàn nói. Hạ Tùng là nghĩ tới Quý Vũ khả năng đã chịu cái gì đả kích nhưng là lại không nghĩ rằng sự thật thế nhưng như vậy kính bảo. Cho nên đối mặt Quý Vũ như vậy vấn đề thời điểm Hạ Tùng một chốc cũng tìm không ra nói cái gì tới an ủi Hạ Tùng đành phải dẫn theo vò rượu ngồi vào Quý Vũ bên cạnh Quý huynh. Huynh đệ ta cũng không có gì lời nói hảo thuyết, nhưng là rượu, huynh đệ bảo đảm bồi ngươi uống hảo. ngươi chừng nào thì tưởng uống, huynh đệ ta tuyệt đối phụng bồi. Quý Vũ nghe vậy cười ha ha, hảo huynh đệ. Huynh đệ hảo a, huynh đệ tốt nhất, huynh đệ mới đáng tin cậy. Này thế mỗi một sự kiện đáng tin cậy con mẹ nó. Đời này không nói như thế nào quá thô tục. Quý Vũ rốt cuộc tiêu một câu thô tục, sau đó một đầu tài đi xuống, hoàn toàn say qua đi. Hạ Tùng tuy rằng vẫn luôn bồi Quý Vũ uống, nhưng là một hắn Quý Vũ tửu lượng hảo, nhị hắn uống Quý Vũ thiếu, cho nên lúc này Quý Vũ say hôn mê bất tỉnh, hắn cơ bản còn có thể tính làm là thanh tỉnh. Hắn buông tay chén, nhìn bàn đồ ăn, nhíu nhíu mày, làm tửu lầu tiểu nhị tiếp theo chén mì điều đưa lại đây. Mà hắn tắc đem Quý Vũ dọn đến bên cạnh ghế bành nằm, còn chú ý đừng gọi hắn phun ra sặc tới rồi chính mình. Chờ mì sợi lại đây lúc sau, Hạ Tùng ngồi ở chỗ kia ăn một chén nóng hầm hập mì sợi, sau đó đứng dậy, đem Quý Vũ đỡ lên, hướng chính mình chỗ ở mang qua đi. Chờ đem Quý Vũ lồng tới giường nằm hảo, Hạ Tùng không khỏi cười khổ một chút, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Nếu là trước kia thời điểm, đồ tường phỏng chừng còn có thể tại một bên nghe hắn phun hai câu nước đắng, nhưng là hiện tại, hắn một người ở Vân Kinh chỉ có thể chính mình khiêng. Hạ Tùng ánh mắt đảo qua chính mình đặt ở mép giường dương đựng sách, hắn thi hội rơi xuống đệ, gia cảnh cũng giống nhau, sợ là cũng không có lần thứ hai cơ hội lại đến một lần Vân Kinh. Hạ Tùng nghĩ đến chính mình hiện tại toàn thân gia sản chỉ sợ còn không được Quý Vũ uống một đốn rượu tiền, liền có chút nhìn không được muốn ven vét cái kia say chết ngất quá khứ gia hỏa. Phía trước hắn vốn dĩ muốn đi Lâm Lang huyện chủ hòa trưởng công chúa các nàng cửa hàng tìm cái chứng phòng tiên sinh sống làm, nhưng là kia cửa hàng đã có cái thập phần lợi hại chứng phòng tiên sinh, sau lại hắn thậm chí hâm mộ nổi lên cấp kia cửa hàng đương thủ vệ người, chỉ là hắn cho tới nay đều là ở đọc sách, thân thể thật là không những cái đó chuyên môn cho người ta đương tay đấm ra hỏa. Lại sau lại hắn ngoài ý muốn đụng phải Quý Vũ, muốn tới gần hắn, nghĩ không nói được có thể cùng Lâm Lang huyện chủ giật dây, kết quả phát hiện này sự tình hắn tưởng tượng muốn phức tạp thật nhiều. Hạ Tùng từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, cảm thấy hắn chỉ có thể tiếp tục ở Vân Kinh chờ, từ từ xem thi đình kết thúc, vị nào sẽ bị xung quân đến hắn quê nhà đương huyện lệnh, đến lúc đó hắn có thể tự thỉnh đi đương cái phụ tá, cũng không biết đến lúc đó người nọ có nguyện ý hay không thỉnh hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Tùng thật mạnh thở dài một hơi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1314: Quân không nói mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ở thi đình phía trước, Quý Phi Dạ cùng Hiên Viên Triệt thấy một mặt. Ngươi còn không có giúp ta cùng Mạnh Sơ Đông nói kia sự kiện. Quý Phi Dạ sườn sốt, nào sự kiện? Là hỏi hắn có đi hay không Tuyền Châu sự tình a? Ta nhớ rõ ta giống như nói qua ta không làm hắn chủ. Hơn nữa ta không phải làm chính ngươi hỏi hắn, ngươi không phải nói rõ sao? Quý Phi Dạ thật đúng là không biết Hiên Viên Triệt đến nay không cùng Mạnh Sơ Đông đề qua chuyện này. Hiên Viên Triệt thanh khổ một tiếng. Ta là tưởng cùng hắn đề tới, bất quá ta không phải lo lắng hắn đối nơi đó có mâu thuẫn tâm lý sao? Quý Phi Dạ bất đắc dĩ, vậy ngươi cùng ta nói, là đi Tuyền Châu nơi nào? Tổng không thể là Tuyền Châu Chi Châu đi. Trạng Nguyên cũng cấp không được như vậy phẩm cấp đi. Không phải, là huyện lệnh, bất quá là hai cái huyện. Cùng nhau quản. Đúng vậy. Quý Phi Dạ nghĩ. Ta quay đầu lại cùng hắn nhấc lên, nhưng là ta còn là câu nói kia, ta không làm hắn chủ, hắn nếu là không đồng ý ta là mặc kệ a. Hiên Viên Triệt vội vàng gật đầu, đây là tự nhiên. Lại nói tiếp, ngươi tìm ta sự tình gì tới? Cùng ngươi nói một chút Tô gia sự tình. Hiên Viên Triệt cũng không bán cái nút, nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Ngươi tưởng lộng đảo Tô gia? Quý Phi Dạ đoán Hiên Viên Triệt ý tưởng yêu cầu ta làm một chút sự tình. Đảo không cần ngươi làm nhiều ít, Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục ở cùng châu danh vọng dần dần có thể đuổi Tô gia, ta tưởng chính là Tô gia đến đổ, nhưng là Tô gia ở cùng châu chức phường cần phải có người có thể ăn xong đi. Quý Phi Dạ chỉ chính mình chóp mũi, Ngươi muốn đem loại chuyện tốt này để lại cho ta sao? Có lẽ không phải sự tình tốt đâu. Còn hành đi, ăn xong tô ra trước phường không tính nhiều chuyện khó khăn, ta có thể cùng Dương Oai Tiêu Cục hoặc là Tào Bang đi nói cái hợp tác gì đó, nói vậy bọn họ có thể bán cho ta một cái mặt mũi. Quý phi dạ biết lấy chính mình hiện tại trình độ, muốn ăn xong toàn bộ tô ra, khẳng định muốn căng chết chính mình, cho nên nàng tính toán tìm cách đồng minh. Dương Oai Tiêu Cục đi. Hiên Viên Triệt một câu đem người được chọn cấp đỉnh rồi xuống dưới. Tào Bang bên trong vẫn là có chút phức tạp, chờ Kỳ Thắng đem toàn bộ Tào Bang trải vuốt lại, ngươi mới hảo cùng bọn họ hợp tác, nếu không dễ dàng cấp chính mình mang đến nguy hiểm. Quý phi dạ nâng chung trà lên uống một ngụm, Minh Tiền Long tính tư vị thực hảo, lệnh dân cư răng lưu hương. Quý phi dạ vừa lòng nheo nheo mắt, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Quý phi dạ không hỏi Hiên Viên Triệt như thế nào phía trước còn có thể chịu đựng tô gia tồn tại. Hiện tại dứt khoát muốn đem tô ra một loạt rốt cuộc đại để cũng là tô ra phía trước tuy rằng cùng Lâm Chấn Hùng có quan hệ, nhưng là ở Lâm Chấn Hùng xảy ra chuyện lúc sau, lập tức tráng sĩ đoạn cổ tay cũng coi như là có điểm quyết đoán. Hiện giờ lại điều tra ra tô ra hòa bình khang bá thế nhưng cùng phản kháng triều đình thế lực có liên hệ kia tự nhiên là muốn đem tô ra cái này có thể cung cấp tiền cánh tay cắt đứt. Quý phi dạ tự cố nghĩ kế tiếp muốn đi điều tra rõ tô gia tình huống, phải cho hàn thật bên kia chào hỏi một cái, tất yếu nói nàng còn muốn đích thân đi một chuyến cùng châu đi cùng Dương Oai Tiêu Cục bên kia thương lượng một phen, hảo thuận lợi đem tô gia cái này quái vật khổng lồ cấp ăn xong đi. Hiên Viên Triệt thấy quý phi dạ lâm vào trầm tư cũng không hề quấy rầy nàng, đứng dậy đến án thư mặt sau bắt đầu phê tấu chương, đem trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thiếu tấu thỉnh hắn mở rộng hậu cung sổ con toàn bộ chồng chất đến một bên. Thêm phía trước ở tháng riêng cung yến những người đó phản ứng, Hiên Viên Triệt nghĩ thầm, không vội, hắn có thể chậm rãi một nhà tới thanh toán, này triều giã hạ, này nghiệp lớn hạ, luôn có bị hắn quét sạch một ngày. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1315 quân không nói mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ từ cung trở về, gặp được đã lâu Hàn Hy. Hàn Hy chủ động lại đây thấy quý phi dạ, huyện chủ, đã lâu không thấy. Quý phi dạ hạ đánh giá một chút Hàn Hy. Là thật sự đã lâu không thấy, ta phía trước còn cùng bệ hạ nói lên ngươi, bệ hạ nói ngươi trở về nói làm ngươi trực tiếp nhậm binh mã phó chỉ huy sứ, đột nhiên hàng không áp lực lớn không lớn. Hàn Hy cười cười, bệ hạ nói chính là đãi ta thành thân sau, đang muốn sấn mấy ngày nay đi tìm Tần Kỳ chỉ huy sứ Lân La làm quen. Quý phi dạ tức khắc ùa rũ, không hảo chơi, Tần thật trước kia là ngươi lão đại. Là Tần Kỳ hắn đường ca, ngươi ở Vân Kinh quan hệ quá thiết. Trọng điểm chẳng lẽ không phải muốn trị hạ sao? Bằng công phu của ngươi còn đánh không lại đám kia binh lính sao? Hàn Hy trầm mặt một chút, quả nhiên là quý phi dạ phong cách, lấy bảo chế bảo. Lại nói tiếp, ta nghe nói Triệu Chấn Triệu tướng quân cũng cùng ngươi cùng nhau đến Vân Kinh. Đúng vậy, còn có Cảnh Sơn thiếu gia cùng Tiêu Dật công tử, bọn họ đều đến Vân Kinh. Triệu tướng quân hồi Vân Kinh báo cáo công tác lúc sau, muốn đi Yến Tây. Triệu lão tướng quân thân thể là thật sự không được. Ăn, quý phi dạ gật đầu, cái này ta cũng biết, là không biết Triệu Chấn tướng quân có thể hay không ngăn chặn Tiêu gia. Hàn Hy giữa mày cũng có vài phần lo lắng Tiêu gia hiện tại. Không cần lo lắng, quý phi giả an ủi nói, ta nghe bệ hạ ý tứ, Tiêu gia đại khái chỉ là tưởng tiếp tục nắm giữ quyền lực, bệ hạ cũng không phải cái loại này vắt tranh bỏ vỏ người, Tiêu gia chỉ cần đối nghiệp lớn không có nhị tâm, bệ hạ là sẽ không đồng bọn họ. Bệ hạ làm Triệu tướng quân đi Yến Tây cũng bất quá là vì cùng Tiêu gia chế hành thôi. Quý phi giả cũng cảm thấy Yến Tây nếu là kêu Tiêu gia một nhà độc đại nói, thật sự là quá nguy hiểm, một khi biến thành như vậy tình hình Tiêu gia hoàn toàn có thể theo Yến Tây vì vương, năm đó Hiên Viên gia tình thế sẽ tái diễn. Đúng rồi, Hoàng công tử không phải ở Nam Lăng vội vàng hắn tư lâu sao? Như thế nào lúc này đi theo ngươi cùng nhau đã trở lại? Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ tháng 6 sơ 6 đại hôn, cuộc sống này định ra tới lúc sau đem tin tức đưa ra đi. Cảnh Sơn thiếu gia là trở về chúc mừng điện hạ đại hôn, hơn nữa theo hắn theo như lời năm lăng bên kia tư lâu đã chuẩn bị muốn khai trương, ở năm nay mùa thu, hắn đến Mục Châu tư lâu, vừa lúc mang theo một cách tân trưởng quầy quá khứ, ta cùng kia trưởng quầy đem sự tình giao một chút, cùng Cảnh Sơn thiếu gia cùng hồi Vân Kinh. Thì ra là thế, quý phi dạ nghĩ quá mấy ngày có thể mời Hoàng Cảnh Sơn tới trong nhà làm khách gì đó, thuận tiện đem chính mình linh khuê cư thiết tưởng cùng hắn khoe ra một chút, kia quá mấy ngày cùng nhau ăn một bữa cơm. Hàn Hy đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, không bằng chờ thi đình lúc sau, mấy ngày nay nói, Mạnh Sơ Đông cũng không nhiều ít tâm tư cùng chúng ta gặp nhau đi. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, kia hảo a, chờ thi đình lúc sau đi, đến lúc đó hoặc là ở Thái Bạch Lâu, hoặc là ở nhà ta, đều có thể. Chờ Hàn Hy cùng Mạnh Thiên Trường bên kia đi gặp mặt nói thành thân công việc lúc sau, quý phi dạ đi tìm Mạnh Sơ Đông. Ta cùng Hàn Hy hẹn thời gian tính toán lại đi ước một chút Hoàng Tông Tử bọn họ, nhìn xem có rảnh tìm cách thời gian tụ một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Sơ Đông cười, xảo. Ta cũng cùng Hàn Hy nói, chờ ta thi đình lúc sau đại gia tụ ở bên nhau một lần, thật vất vả thấy một mặt. Nguyên lai các ngươi đều ước hảo a, đó là ở nhà của chúng ta vẫn là ở bên ngoài. Ở nhà của chúng ta nói ta đây viết thiệp, bằng không đến lúc đó đại gia không có thời gian không hảo. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, ở nhà của chúng ta đi. Kia hành ta đi viết thiệp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Quân không nói mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều Nga của hồi môn thực mau chuẩn bị không sai biệt lắm, dư lại về điểm này vật nhỏ cũng không phải Mạnh Thiên Trường cách này tiểu tử an hiểu, mà là giao cho thẩm thị tới lo liệu. Thẩm thị lúc này mới biết được quý phi dạ cho nàng bắt cái kia bà tử tầm quan trọng, nhân ra là Vân Kinh lão nhân, Vân Kinh trong thành địa phương nào thứ gì hảo, hỏi nàng đó là vừa hỏi một cách chuẩn. Thẩm thị tại đây bà tử hỗ trợ hạ chút nào không hiện luống cuống tay chân, đâu vào đấy chuẩn bị Mạnh Kiều Nga của hồi môn. Mà Mạnh Thiên Trường tắc bị quý phi dạ kêu qua đi. Tứ thẩm thẩm, ý của ngươi là muốn đem cùng Châu Tô gia chức phường cùng cửa hàng đều ăn xong sao? Mạnh Thiên Trường kinh ngạc mở to hai mắt. Này cũng không phải là một kiện tùy tùy tiện tiện sự tình. Như thế nào, không tin tưởng? Quý phi dạ cười hỏi. Mạnh Thiên Trường vội vàng lắc đầu, này căn bản không phải có hay không tin tưởng vấn đề hảo sao? Chúng ta mới ở cùng Châu dừng chân. Nghĩ đi gồm Thâu Tô gia có phải hay không có điểm quá? Quá! Quá không biết tự lượng sức mình một chút. Nếu là hỏi Mạnh Thiên Trường bốn mùa cầm được không? Kia hắn nhất định không chút do dự trả lời một câu bốn mùa cầm ở hắn cảm nhận cho là tốt nhất. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn có thể vô hạn lòng tự tin bành trướng, ít nhất Mạnh Thiên Trường tâm chưa từng có động quá gồm Thâu Tô gia ý niệm, thậm chí cùng Tô gia chính diện đối chuyện này. Hắn cũng chưa như thế nào đi suy xét đến. Như là một con ở sào chim non, nó tưởng càng có rất nhiều như thế nào học được bay lượn, căn bản không có khả năng nghĩ đến đi theo một con chuẩn đi ganh đua cao thấp, càng sẽ không nghĩ đến một ngày kia có thể đánh bại nó. Tô gia là tiền triều hoàng thương, là từ đương nhiệm Tô gia đương gia đồng lứa bắt đầu phát tích cho tới nay mới thôi, cũng bất quá 30 năm không đến thôi. Mà bọn họ có thể nhanh như vậy quật khởi là bởi vì bọn họ có Cẩm Vân Nhiễm. Chúng ta bốn mùa cẩm tuy rằng mới không mấy năm, nhưng là chúng ta hiện tại có Chu Tước Hỏa, Mềm Yên La, Tình Phương Bố, Thước Ảnh Ti bốn loại đặc sắc vải dệt, khởi Cẩm Vân Nhiễm tới nói cũng không kém đến chỗ nào vậy đi. Sau đó Thiên Trường, ngươi biết Lâm Chấn Hùng sao? Mạnh Thiên Trường thần sắc một túc, biết đến là cùng chúng ta trấn cái kia Lâm Viên ngoại có quan hệ. Đúng vậy, quý phi dạ đứng dậy đi ra ngoài hai bước, nhìn về phía nơi xa, Tô gia sớm chút năm có thể ở cùng Châu tiếp tục đứng vững, là bởi vì nhà bọn họ phàn Lâm Chấn Hùng quan hệ, cho nên Tô gia cứ việc không hề là hoàng thương, Cẩm Vân Nhiễm cũng không phải cống phẩm, nhưng là Tô gia còn có thể tiếp tục cung ứng quân phục, còn có thể vẫn duy trì địa vị. Chính là, vị kia Lâm Chấn Hùng đã bị xử tử. Mạnh Thiên Trường nuốt một ngụm nước miếng, hắn có chút khẩn trương. Quý Phi giả ơ ơ ngón tay, không chỉ có như thế. Thiên Trường có biết Quảng Phong Hành? Mạnh Thiên Trường gật đầu. Quảng Phong Hành sau lưng thế lực phức tạp, hơn nữa cùng bệ hạ thời trẻ duy trì từ gia mở vận may hành vẫn luôn đối nghịch, này Quảng Phong Hành sau lưng cũng có Tô gia bỏ vốn. Mạnh Thiên Trường há to miệng. Hắn giống như dần dần minh bạch cái gì. Sau đó kế tiếp ngươi tứ thầm thầm nói cho chuyện của ngươi mới là mấu chốt nhất, gần nhất đâu bệ hạ phát hiện Tô gia cùng nào đó phản kháng triều đình thế lực có liên hệ, bọn họ phía trước còn ám sát quá Khang Vương Thế Tử. Cuối cùng một cái, tuy rằng ngươi có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là đâu, Quý Phi giả cười tủm tỉm mở miệng, Tô gia vừa lúc không khéo là ngươi tứ thầm thầm ta kẻ thù. Ta là xem hắn không thoải mái không vui, muốn nhà bọn họ hủy hoại, muốn ta bốn mùa cẩm đem toàn bộ Tô gia đều ăn xong đi. Mạnh Thiên Trường bị Quý Phi giả cuối cùng nói mấy câu chấn tới rồi, theo sau tinh thần chấn động, tứ thầm thầm kẻ thù, là chúng ta kẻ thù, Tô gia, chúng ta bốn mùa cẩm nhất định sẽ ăn xong nó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1317 quân không nói mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mạnh Thiên Trường cũng không hỏi Quý Phi giả rốt cuộc cùng Tô gia có cái gì thù cái gì oán, hắn là cái hành động phái, nếu Quý Phi giả có như vậy kế hoạch như vậy hắn phải hào hào cùng hàn thật thương lượng chuyện này. Tứ thầm thầm chuyện này ta cảm thấy vẫn là muốn đem sư phụ thỉnh đến cùng châu tới. Dối rắm một đoạn thời gian lúc sau, Mạnh Thiên Trường dứt khoát kêu Hàn Hy tên, đối Hàn Thật tắc kêu sư phụ, bối phận vấn đề không quá mức dối rắm. Không phải nói cứu ra ra hắn làm không được, mà là cứu ra ra người này khả năng nói quyết đoán có điểm không đủ đi. Mà ta thật sự là kinh nghiệm không đủ, quản chức phường nơi đó ta còn có thể đi theo Vân Lâm Trấn bên kia nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đi học, như vậy đại sự. Ta sợ ta làm không tốt, đến lúc đó làm tạp. Yên tâm đi, ta cấp Hàn Thật đại ca viết tin chờ hắn hồi âm cho ta đã biết. Ngươi bên này trước làm một ít giai đoạn trước điều tra công tác, như Tô gia chức phường cụ thể tình huống từ từ. Nếu là Hàn Thật đại ca lại đây, đến lúc đó trực tiếp cấp đến hắn, hắn cũng có thể tỉnh không ít thời gian. Chỉ là nhất định phải biết rõ ràng, cũng không nên bị lừa gạt. Quý Phi dạ dặn dò một câu. Mạnh Thiên Trường vội vàng ứng, ngày hôm sau cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân nói một câu trước tiên hồi cùng châu đi, này hai tháng công phu hắn cũng không thể trì hoãn ở Vân Kinh, chờ Mạnh Kiều Nga muốn xuất giá thời điểm, hắn lại đuổi tới Vân Kinh hảo. Mạnh Thiên Trường vừa đi thi đình thời điểm tới rồi, Mạnh Sơ Đông đã tiến hành rồi thi vòng 2, sau đó đi tham gia thi đình, bất quá mấy ngày kết quả ra tới. Nhị giáp tiến sĩ. Lúc này đây một giáp ba người, Quý Phi giả nhưng thật ra nhận thức hai cái, một người vì Mạnh Sơ Đông lúc ấy ở Quốc Tử Giám cầu học khi cùng ở một cái sân quan thạch là vì thám hoa, một người khác là Quý Phi giả nhận thức Tiết Cảnh Minh, nay vì Trạng Nguyên. Chỉ có cái kia bảng nhãn là Quý Phi giả hoàn toàn không quen biết, là cỏ trắng thư viện xuất thân kêu Lương Liền Thành. Quý Phi giả đảo nhớ tới một sự kiện. Lại nói tiếp cỏ trắng thư viện, ta nhớ tới lúc trước Lạc Thế Tử nói cái kia Thường Liền Thu thải nổi bật, hắn lần này khảo như thế nào? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, hắn liền thi hội cũng chưa quá. Gì? Quý Phi giả là thật sự không phản ứng lại đây, chẳng lẽ hắn thật là thỉnh người viết thay? Không phải, chuyện này Tần Tiên Sinh đã điều tra ra kia Thiên Tam Thu Phú căn bản không phải Thường Liền Thu viết, hắn là trộm đạo người khác chương cuối cùng có tiếng. Vừa lúc bị người lợi dụng, Quý Phi giả không khỏi tỉnh lại chính mình một chút, nàng ở kia lúc sau thật sự không như thế nào quan tâm chuyện này, chỉ là biết Tần Phi ở truy tra cái kia ám sát Hiên Viên Lạc tổ chức, lại không biết Quốc Tử Giám tương quan những người đó rốt cuộc như thế nào. Nguyên bản cũng cùng chúng ta không quan hệ, Tam Nương không cần quá để ý. Quý Phi giả đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Mặt khác đại ca chỉ khảo đồng tiến sĩ. Hơn nữa ta xem hắn trạng thái giống như kém đến thực đại khái. Hắn vẫn là không hoán lại đây. Quý Phi giả trầm mặt một chút, sau đó ngẩng đầu, Lăng Nhị ca đâu? Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi Dạ không nghĩ nói Quý Vũ, liền bóc quá cái này đề tài không nói chuyện. Lăng Nhị Ca cũng là đồng tiến sĩ, ta hỏi hắn, hắn nghĩ 3 năm lúc sau lại khảo một lần, quá mấy ngày thu thập một chút hồi thôn. Kia phu quân chuẩn bị một ít đồ vật làm Lăng Nhị Ca hỗ trợ mang về thôn đi, Lăng Nhị Ca một giới thư sinh trở về phòng chừng cũng không an toàn, chờ hắn đi thời điểm ngươi cho ta nói một tiếng, ta cấp cửa hàng bên kia thương đội nói một chút, đi theo thương đội cùng nhau đi so an toàn. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ta sẽ cùng Lăng Nhị Ca nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318 quân không nói mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ là ở một nhà cũ nát tiểu tửu quán tìm được Quý Vũ. Này tiểu tửu quán giấu ở một cái ngõ nhỏ, dân cư thưa thớt, tửu quán cửa lá cờ vải thực cũ nát, mặt viết một cái rượu tự, rượu tam điểm thủy đều thiếu một chút, tửu quán bên trong cũng thực phá. Quý Phi Dạ đứng ở tửu quán cửa, nhìn bên trong tối tăm cảnh tượng. Tửu quán người không nhiều lắm, Quý Phi Dạ chỉ là hơi chút nhìn một vòng tìm được rồi Quý Vũ, hắn đối diện còn có cái áo xanh thư sinh. Quý Phi Dạ nhấc chân đi vào. Hồng Hạnh đi theo Quý Phi Dạ mặt sau cũng chạy nhanh hướng bên trong đi, còn chưa đi hai bước đã tới rồi một cái đồ vật cúi đầu vừa thấy là cái vò rượu không tử. Hồng Hạnh vốn định nói này tửu quán tiểu nhị như thế nào cũng không thu thập một chút, kết quả nhìn chung quanh một vòng quầy nơi đó nhìn có cái như là trưởng quầy người ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích cúi đầu cũng không biết đang làm cái gì. Hồng Hạnh không khỏi co rúm lại một chút. Chủ tử ca ca rốt cuộc làm cái rượu gì, như thế nào liền uống rượu đều tìm như vậy phá một chỗ. Quý Phi Dạ không biết Hồng Hạnh tâm lý hoạt động, nàng trực tiếp đi tới Quý Vũ trước mặt, duỗi tay đem hắn muốn rót đến trong miệng rượu lấy ra. Ngươi ai à? Quý Vũ say khướt, căn bản nhận không ra trước mắt người là ai. Quý Phi Dạ thấy hắn say không thành bộ dáng, dứt khoát quay đầu lại phân phó, đem hắn bên người bình rượu toàn bộ dọn đi, sau đó đánh một chậu nước lạnh lại đây. Hạ Tùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quý Phi Dạ như vậy đi tới trước mắt, giật mình nói không ra lời, lúc này phản ứng lại đây Quý Phi Dạ muốn làm cái gì, vội vàng đứng lên, huyện chủ không thể. Quý Phi Dạ ánh mắt chuyển hướng Hạ Tùng kia ánh mắt lánh lăng lăng, làm Hạ Tùng không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá vì Quý Vũ làm tưởng, Hạ Tùng vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời. Quý huynh hiện tại say bất tỉnh nhân sự, rồi nước lã trừ bỏ làm hắn đến cái phong hàn bên ngoài cũng không sẽ có ít lời gì. Quý Phi Dạ nhíu mày, hắn chẳng lẽ ở chỗ này uống lên một đêm. Hạ Tùng rụt rụt kém. Không sai biệt lắm đi. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Quý Phi Dạ như cũ cau mày, còn có ngươi nhận được ta. Hạ Tùng cười theo, huyện chủ cửa hàng ở Vân Kinh danh khí rất lớn, từng có hạnh ở bốn mùa cầm đối diện trà lâu uống trà thời điểm gặp qua huyện chính và phụ xe ngựa xuống dưới. Quý Phi Dạ gật gật đầu, hắn gần nhất vẫn luôn như vậy. Quý huyên cảm thấy ở nhà vô hắn dung thân nơi, ra đã phát sinh sự tình bất kham mở miệng, nhưng mà đương sự giả lại phảng phất không thèm để ý giống nhau, hắn khó có thể tiếp thu, liền vẫn luôn ra tới mua say. Quý Phi Dạ nhớ mày, cho nên say liền thi đình cũng tùy tiện lừa gạt. Hạ Tùng bất đắc dĩ, hắn còn hâm mộ Quý Vũ có thể khảo quá thi hội lấy được thi đình tư cách đâu, nhưng là Quý Vũ vô tâm khảo thí, khảo như vậy cái thành tích ra tới cũng là tại dự kiến chi. Bất quá Hạ Tùng vẫn là tưởng cấp Quý Vũ giải thích vài câu, Quý huynh còn trẻ đột nhiên tạo này đả kích trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu cũng là bình thường. Quý Phi Dạ dơ dơ lên mi, hắn đều cùng ngươi nói. Hạ Tùng theo bản năng run lên, là Quý huyên rượu sau vô tình đương nói ra, ta vô tình nghe được, nhưng là Quý huyên xưa nay căn bản không chịu nói, ta cũng không từ khuyên khởi. Quý Phi Dạ nhìn nhìn say chết qua đi, trong miệng còn ở nhắc mãi uống rượu Quý Vũ, thở dài một hơi. Ngươi kêu gì? Là hắn cùng trường sao? Hạ Tùng kích động một chút. Ta kêu Hạ Tùng, không phải Quý huynh cùng trường, chỉ là... Hạ Tùng đột nhiên nghĩ đến, hắn là thừa dịp Quý Vũ uống say thời điểm cùng hắn nhận thức, xem như sấn người chưa chuẩn bị chi cơ. Quý phi giả có thể hay không hiểu lầm hắn có cái gì khác mục đích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319 quân không nói mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Đối mặt Hạ Tùng khả nghi trầm mặt, Quý phi giả chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hạ Tùng nguy cơ cảm bùng nổ, là quý huynh mua say thời điểm, ta vừa lúc bồi hắn uống lên một đêm rượu, sau đó như vậy nhận thức, quý huynh luôn là tìm ta ra tới bồi hắn uống rượu, ta vẫn luôn bồi. Thật là như vậy sao? Hạ Tùng kém chỉ thiên thể, khuyên can mãi làm quý phi giả tin hắn thật là cái giống nhau bồi uống rượu ra hỏa. Đương nhiên hắn cũng xác thật nghèo, cho nên cũng có ăn có uống chi ngại. Quý phi giả hiểu rõ, Hạ Tùng nhìn một bộ thư sinh nghèo bộ dáng, Quý Vũ Đào cũng không kém điểm này tiền thưởng. Ngươi đem hắn làm ra đi, tìm cái khách điếm làm hắn trước ngủ, chờ hắn tỉnh không được hắn uống rượu. Ta phái cá nhân cùng ngươi cùng nhau qua đi, chờ hắn tỉnh lại tìm ta. Hạ Tùng vội vàng đáp ứng rồi. Chờ quý phi giả đi rồi lúc sau, Hạ Tùng cùng quý phi giả lưu lại cái kia sa phu cùng nhau đem quý vũ khiêng tới rồi bên ngoài phố một nhà khách điếm mặt, muốn một gian phòng sau đó cho hắn rửa sạch một phen, ném đến giường làm hắn ngủ. Này phòng tiện tự nhiên là quý phi giả phó. Sau đó chỉ chốc lát sau kia sa phu dẫn theo hai bộ quần áo lại đây, ném cho Hạ Tùng, làm Hạ Tùng cũng đem kia tràn đầy mùi rượu quần áo cấp thay đổi. Phủng quần áo mới, tuy rằng là bình thường màu xanh lá áo dài, Hạ Tùng như cũ thập phần cảm động, hỏi tiểu nhị muốn thủy cũng đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, sau đó thay đổi mới tinh quần áo, còn đặc biệt cẩn thận đem quần áo mỗi cái nếp gấp đều mạc bình, ngồi thời điểm cũng không dám tùy tiện động. Sợ đem quần áo ngồi ra nếp gấp tới. Quý Vũ tỉnh thời điểm đã là trạng vạng. Hắn nhìn bốn phía tình huống trong đầu như cũ có chút hỗn độn, lắc lắc bị cồn ngâm nhiều ngày đầu óc. Quý Vũ ngồi dậy, hắn nhìn đến bên cạnh ghế thả một bộ tân y phục, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hạ huynh, Hạ huynh, ngươi ở đâu? Hạ Tùng vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới, nghe được Quý Vũ thanh âm mới vừa vội chạy chậm tiến vào. Quý huynh, ngươi tỉnh. Vừa lúc ta bưng cháo tới, ngươi đã lâu không ăn cái gì, uống điểm cháo ấm áp dạ dày. Nói Hạ Tùng qua đi mép giường đem Quý Vũ cưỡng chế đỡ đi tới bên cạnh bàn, sau đó cấp Quý Vũ thịnh hảo cháo phóng tới trước mặt hắn, mau uống đi. Quý Vũ nhìn trước mặt cháo trắng, nhíu mi không nghĩ uống. Hạ Tùng có thể thấy được không được Quý Vũ như vậy lãng phí, quý huynh ta túi ngượng ngùng, chỉ có thể mua nổi như vậy cháo trắng. Quý Vũ tức khắc tâm sinh áy náy, hắn lúc này cũng đã nhìn ra, nơi này là khách điếm, nói vậy như vậy một gian phòng có thể đào không Hạ Tùng sở hữu của cải. Quý Vũ liền không hề oán giận, điều kiện đơn sơ, cầm lấy thìa đem một chén cháo trắng uống hết. Quý Vũ tỉnh lại thời điểm, vẫn luôn ở ngoài cửa thủ gã sai vặt đã nhanh như chớp chạy tới cấp Quý Phi giả báo cáo đi. Vừa lúc Quý Phi giả ở cửa hàng bên kia xem sổ sách, nàng cửa hàng khoảng cách cái này khách điếm cũng không xa, gã sai vặt chạy tới thỉnh Quý Phi giả lại đây, chờ nàng đến thời điểm, Hạ Tùng mới vừa khuyên Quý Vũ thay đổi quần áo. Kết quả Quý Vũ cau mày thay quần áo lúc sau, lại nói muốn đi ra ngoài uống rượu. Ở ngay lúc này Quý Phi giả làm gã sai vặt mở ra môn. Nàng giơ lên mi nhìn thập phần tiêu đổi Quý Vũ, ngươi tính toán suy sút tới khi nào? Hạ Tùng quyết đoán thối lui đến một bên đứng yên, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Quý Vũ thấy được Quý Phi giả theo sau sắc mặt biến đổi, hắn sắc mặt xanh trắng không chừng, ngữ khí cứng đờ, ta suy sút không suy sút. Giống như cùng tam muội ngươi không có gì quan hệ đi. Quý phi giả cười lạnh một tiếng, là không có gì quan hệ, bất quá đại tẩu làm ơn chuyện của ta còn là tính toán hảo hảo thực hiện lời hứa.